Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 109, góc truyện audio.com. Trong trận thi đấu trước, những con bạc lựa chọn đồ tể, không nghĩ tới đồ tể lấy giết người làm vui sẽ chết ở trong tay thập thất. Rất nhiều người thua thực thảm, có người không còn chút gì. Lúc này, Tần Kiêu cùng thập thất đối đầu, những con bạc đó đều hạ tiền đặt cược lên thập thất. Lúc Tần Kiêu đi lên đài, thập thất cũng không đem hắn để vào mắt. Đối với thập thất mà nói, Tần Kiêu chỉ là một đối thủ trước khi hắn trở thành quán quân. Không hơn, sau khi Kiều Vân Xanh đem chung trà ném tới trên mặt đất, lập tức liền có người đem một chén trà trà ngon đặt ở bên tay phải Kiều Vân Xanh. Kiều Vân Xanh ngồi trong sân luận võ, nhìn xuống, hắn cầm lấy chung trà trên bàn, làn khói hơi mỏng bay lên. Thần sắc hắn ẩn sau làn sương trắng, hắn không nhanh không chậm, do dự mà xốc nắp trà, uống một ngụm, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không. Tầm mắt Kiều Vân Xanh trước sau dừng ở trên lôi đài. Hắn một bên nhìn thập thất cùng Tần Kiêu, một bên đem chung trà trên tay nhẹ đặt trên bàn. Lúc trước Kiều Vân Xanh có xem thập thất cùng Tần Kiêu thi đấu, hắn cũng không cảm thấy Tần Kiêu sẽ thắng. Kiều Vân Xanh có thể nhìn ra được, Tần Kiêu thiên phú cực cao, người khác muốn học này nọ, hắn có thể nhanh chóng đem tất cả nắm giữ. Từ trong từng hồi luận võ, Kiều Vân Xanh tinh tường nhìn thấy Tần Kiêu tiến bộ, hắn tiến bộ rất nhanh, nếu cho hắn thời gian, Tần Kiêu là có thể trở thành một nhân tài hiếm có. Đến lúc đó, muốn ở bến Thượng Hải tìm ra người có thể đả đảo Tần Kiêu rất khó, nhưng nếu muốn chiến thắng đối thủ, quan trọng nhất chính là tâm phải tàn nhẫn. Tuy rằng Tần Kiêu thiên phú cao, nhưng nhược điểm lớn nhất là mềm lòng. Đối thủ có thể hoàn mỹ dùng điểm này, đánh bại Tần Kiêu. Kiều Vân Xanh cũng không cảm thấy trong ngắn ngủn mấy ngày, tâm lý Tần Kiêu sẽ nhanh chóng chuyển biến, trở thành một người lãnh tâm lãnh tình. Nếu Tần Kiêu vẫn cứ nhân từ như vậy, phần thắng liền ít đi hơn phân nửa. Còn thập thất, Kiều Vân Xanh nhìn ra được, thập thất đã chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ bồi dưỡng thập thất, cũng không phải muốn hắn giành thắng lợi ở luận võ chợ đen, mà là đem thập thất bồi dưỡng thành một vũ khí giết người lạnh nhạt. Kiều Vân Xanh cũng không rõ, sau lưng người thập thất là ai, hắn sai thập thất tới dự thi với mục đích gì. Kiều Vân Xanh cười lạnh một tiếng, hai người đối đầu, ai thua ai thắng, còn nói không rõ. Vòng thi đấu cuối cùng, trong tiếng chiêng nặng nề, kéo màn che ra, Tần Kiêu không có lập tức tiến lên, là thập thất chủ động công kích. Thập thất nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, không ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp hung mãnh đá vào sườn, hướng bên trái Tần Kiêu. Nhân lúc Tần Kiêu che chắn, hắn lập tức công kích phía bên phải Tần Kiêu. Thập thất nâng chân vừa mới rơi xuống đất, nháy mắt đổi chân, động tác nhanh chóng, không chút chậm chạp. Lần này thập thất công kích huyệt thái dương của Tần Kiêu, hắn muốn cấp cho Tần Kiêu một kích chí mạng. Tần Kiêu tự nhiên né tránh, thập thất liên tục công kích, thế công càng ngày càng cường hãn. Tần Kiêu né tránh khắp nơi, dễ như trở bàn tay mà tránh đi. Cứ như vậy, Tần Kiêu vĩnh viễn cũng sẽ không thắng. Tuy rằng trước lúc thi đấu Lục Hoài đã nói với Tần Kiêu rằng hắn không cần quá mức chú trọng phòng thủ, nhưng tính tình Tần Kiêu vốn là như thế, muốn hắn ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến, một chút cũng không đơn giản. Tuy nói Tần Kiêu mở võ quán thời gian dài như vậy, nhưng là hắn nghĩ rằng, một người học võ không phải vì đánh chết người khác, mà là dùng để bảo hộ chính mình. Chiêu thức của hắn chú trọng phòng thủ, sẽ chỉ làm hắn đánh mất quyền chủ động ở trên lôi đài. Xem trận thi đấu này, tất cả mọi người đã nhìn ra, trận thi đấu thắng bại rõ ràng đã phân, Tần Kiêu chú định là người thua cuộc. Ánh mắt Kiều Vân Xanh chậm rãi đảo qua trên người Tần Kiêu. Cặp con ngươi đen như mực, không thấy được đáy. Kiều Vân Xanh thất vọng, Tần Kiêu tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn rất mau liền chết ở trên đài. Kiều Vân Xanh từng tham gia luận võ chợ đen, hắn một đường đánh tới cuối cùng. Hắn hiểu rất rõ, ở trong lúc thi đấu, không đem đối thủ đánh chết, liền sẽ làm bản thân lâm vào nguy hiểm. Dựa theo lệ thường, ở luận võ chợ đen một hồi thi đấu cuối cùng, người thắng nhất định sẽ đem người kia đánh chết. Chỉ cần Tần Kiêu thua, như vậy hôm nay tính mạng của hắn cũng ném lại trên đài. Giây tiếp theo, Kiều Vân Xanh hơi đứng thẳng thân thể, vừa rồi còn không hứng thú, hiện tại rất có hứng thú mà nhìn dưới đài luận võ. Vì nói Tần Kiêu nhiều lần tránh đi, nhưng là hắn nhớ tới nhiệm vụ lần này. Hắn cần thiết bắt được giải quán quân. Hắn đã cùng Tam Thiếu hợp tác, mục tiêu của bọn họ là thủ tiêu luận võ chợ đen. Chỉ khi hắn đánh thắng, luận võ chợ đen về sau mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi bến Thượng Hải. Sẽ không có nhiều người như vậy, hãm sâu trong bạo lực và tham luyến, rồi vứt bỏ tánh mạng. Tần Kiêu biểu tình kiên nghị, tầm mắt hắn trước sau đặt ở trên người Thập Thất, mỗi động tác đều bị hắn ghi tạc trong đầu. Tần Kiêu tập trung tinh thần, lược thêm suy tư, hắn lập tức tìm ra nhược điểm của Thập Thất, thừa dịp Thập Thất nhấc chân. Tần Kiêu một cái mãnh phách, dừng ở trên đùi Thập Thất, nếu là chân Thập Thất bị thương, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Mãnh phách, theo thông tin mình tìm được hình như là một tư thế trong phách quải quyền. Thập Thất lập tức thu chân tránh đi, tuy nói là tránh, nhưng là chân Tần Kiêu vẫn cọ qua đầu gối hắn. Thập Thất mượn lực, lui về phía sau vài bước, cùng Tần Kiêu kéo ra khoảng cách. Ngược lại là Tần Kiêu chủ động hướng Thập Thất công kích. Nắm tay hắn nắm chặt mà đánh ra, Thập Thất không thể lùi, chỉ có thể tránh đi. Thập Thất nhịn không được mà kinh ngạc, nhưng là không biểu lộ lên trên mặt. Một hồi công phu ngắn ngủn, Tần Kiêu liền nắm giữ nhược điểm của mình, chọn vị trí bạc nhược của hắn mà đánh. Thập Thất chưa từng cùng Tần Kiêu giao thủ, vì cái gì Tần Kiêu hiểu rõ chiêu thức của hắn rõ ràng như vậy? Kế tiếp, Thập Thất bại lui, miễn cưỡng ngang hàng, khóe miệng Kiều Vân Xanh nhếch lên vài phần, trong mắt lộ ra hưng phấn. Tần Kiêu lợi hại không phải chiêu thức của hắn, mà là năng lực học tập của hắn. Hắn giống như trời sinh có thể nhanh chóng nắm giữ phương thức công kích của đối phương. Cũng có thể tìm ra nhược điểm của đối thủ, khả năng này chính Tần Kiêu cũng không rõ ràng lắm. Hắn sinh ra đã có sẵn ưu thế. Kiều Vân Xanh nhịn không được nổi lên tâm tư, nếu là Tần Kiêu có thể sống sót sau đêm nay, hắn muốn đem Tần Kiêu thu lại để mình dùng. Trên đài đột nhiên bộc phát ra một trận hoan hô, đinh tai nhức óc, chỉ thấy Tần Kiêu cùng Thập Thất đồng thời đá chân, hướng đầu gối đối phương, hai người đều bị đối phương đánh trúng. Giây tiếp theo, thân hình không vững, hai người đều thối lui ra phía sau lôi đài. Mắt thấy hai người liền phải dừng ở bên ngoài lôi đài. Chỉ cần có một người rớt ở xuống đài, trận thi đấu này là có thể phân ra thắng thua. Ngoài dự đoán chính là, hai người đồng thời nhảy ra, thời gian rơi xuống đất giống nhau. Trận này hòa, Thập Thất cùng Tần Kiêu đều cự tuyệt nghỉ ngơi, muốn lập tức tiến hành trận thi đấu tiếp theo. Trận thứ hai thi đấu bắt đầu, hai người không ai nhường ai. Mỗi một quyền đều vững chắc mà dừng trên người đối phương. Từng quyền đến thì, thanh âm nặng nề, nhưng là trận này thì cùng trận trước bất đồng ở chỗ. Tần Kiêu vẫn luôn ở thế thượng phong, trong lúc thi đấu Thập Thất tựa hồ mất đi ưu thế của mình. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự công kích của Tần Kiêu. Tần Kiêu đảo khách thành chủ, trận này không mất nhiều thời gian, Tần Kiêu liền đem Thập Thất đá xuống lôi đài. Còn thừa một trận cuối cùng, chỉ cần Tần Kiêu thắng, hắn chính là quán quân luận võ chợ đen lần này. Trận thứ ba, Tần Kiêu không dùng quá nhiều thời gian, liền áp đảo thắng lợi, Thập Thất lại một lần bị đá xuống đài, thật lâu không có bò dậy. Ở luận võ chợ đen, hồi thi đấu cuối cùng đều sẽ có một người chết, Tần Kiêu tạo một tiền lệ, hắn là người duy nhất không đem đối thủ đánh chết, lại còn có thể lấy được thắng lợi. Thắng bại đã phân, tiếp tục lưu tại sân luận võ cũng không có ý nghĩa. Nhóm con bạc đều thua, người xem lục tục rời đi, Lục Hoài đã phái người bảo hộ Tần Kiêu. Hiện tại, hắn cùng Diệp Sở phải nhanh chóng rời đi, bằng không liền sẽ bại lộ hành tung. Chỉ cần người của Kiều Vân Xanh muốn thương tổn Tần Kiêu, người của hắn liền sẽ ở góc tối công kích, bọn họ theo đám đông, ra khỏi sân luận võ. Đêm nay không có trăng. Bóng đêm trầm đến lợi hại. Trời mưa đến vừa nhanh vừa vội. Không hề có dấu hiệu dừng lại. Diệp Sở cùng Lục Hoài ngồi vào trong xe. Nước mưa lạnh băng bị ngăn cách bên ngoài. Chiếc xe màu đen đi hướng khách sạn Hòa Bình. Bọn họ chờ đợi tin tức của Tần Kiêu. Tần Kiêu rõ ràng, đêm nay, Kiều Lục gia nhất định sẽ theo dõi mình. Hắn thời khắc cảnh giác, không có nửa điểm lơi lỏng. Tần Kiêu ra khỏi sân luận võ. Bên ngoài trắng xóa một mảnh. Hắn còn chưa đi vào trong mưa. Đã bị người của Kiều Vân Xanh ngăn lại. Đây là chuyện đã được dự kiến. Cố Bình mang theo một nhóm người. Ngăn Tần Kiêu lại, Lục gia muốn gặp ngươi. Cố Bình ngữ khí kiên định. Không dung cự tuyệt, Tần Kiêu nhíu mày, không có đáp ứng, ta có việc, không nghĩ đi đến đó. Tần Kiêu phản bác làm Cố Bình ngẩn người. Bọn họ đã điều tra qua Tần Kiêu. Hắn tại Thượng Hải không có căn cơ. Cư nhiên dám cự tuyệt yêu cầu của Kiều Lục gia. Ngươi đi thì đi, không đi cũng phải đi. Thanh âm Cố Bình mang theo điểm tức giận. Tần Kiêu lắc đầu, lại một lần cự tuyệt. Ta sẽ không đi, Cố Bình hít mắt, hướng người phía sau ra hiệu, ý bảo bọn họ đem Tần Kiêu áp trở về. Tần Kiêu tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Thủ hạ Kiều Vân Xanh vừa động thủ, hắn đã vào trong mưa. Màn mưa này là lá chắn của thiên nhiên. Đêm nay mưa to đã cho Tần Kiêu lợi thế không nhỏ. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, vừa lúc cho Tần Kiêu thời gian thoát thân. Tần Kiêu đã sớm đem địa hình bốn phía xem xét rõ ràng. Hắn biết biện pháp rời đi nhanh nhất, liền tính Tần Kiêu chạy trốn nhanh, cũng sẽ bị đám người Kiều Vân Xanh đuổi giết. Hắn không thể tránh né mà sẽ cùng bọn hắn xung đột chính diện. Kiều Vân Xanh muốn chính là Tần Kiêu hoàn chỉnh lành lặn. Cho nên bọn Cố Bình sẽ không nổ súng bắn Tần Kiêu. Nước mưa chảy vào trong mắt Tần Kiêu, tầm mắt hắn mơ hồ. Tần Kiêu nắm chặt tay, đánh vào người bước lại gần hắn, một quyền lại một quyền, Tần Kiêu không né tránh, đối mặt nhiều người, cũng không hề có ý tứ thỏa hiệp, nhưng là, Tần Kiêu cũng không phải đơn đả độc đấu, người Lục Hoài phái tới ẩn ở góc tối, sẽ trợ giúp Tần Kiêu một tay, đơn đả độc đấu, chiến đấu một mình, vài tiếng súng vang lên, dừng ở trong đêm mưa yên tĩnh. Người Lục Hoài tránh đi phương hướng của Tần Kiêu, cọ qua những thân thể người đó. Bọn họ không phải đánh gục người khác, mà là cố ý quấy rầy những người đầu trận tuyến. Quả nhiên, theo tiếng súng vang lên, đám người Cố Bình trong lòng hoảng hốt, có người tránh ở chỗ tối. Trợ giúp Tần Kiêu, Cố Bình phát giận, hắn lập tức hạ lệnh giết, cho một nhóm thủ hạ đi tìm vị trí tiếng súng vang lên. Bắt được những người ở sau lưng làm loạn, Cố Bình nhìn về phía Tần Kiêu, người này bối cảnh không đơn giản, có người giúp hắn, phía trước, Lục Hoài đã cùng Tần Kiêu nói qua, Tần Kiêu biết người nổ súng là do Lục Hoài phái tới. Người của Cố Bình rối loạn, Tần Kiêu liền tìm cơ hội thoát đi, hắn cuối cùng đánh ra hai quyền, mấy người cách hắn gần nhất thực mau ngã xuống trên mặt đất. Tần Kiêu thoát khỏi giam cầm. Xoay người hướng khách sạn Hòa Bình chạy đi, đám người Cố Bình thực mau liền ổn định tâm thần, tiếp tục đuổi theo qua, bọn họ trước sau không có bắt lấy Tần Kiêu. Theo tới cuối cùng, Cố Bình phát hiện, Tần Kiêu thế nhưng đi khách sạn Hòa Bình, bọn họ vô pháp đuổi theo, chỉ có thể lập tức trở về, hướng Kiều Lục ra hội báo. Cố Bình buông đầu xuống, đứng ở Kiều Vân Xanh trước mặt, hắn đem chuyện buổi tối nói ra. Khóe miệng Kiều Vân Xanh vẫn mang theo ý cười, tuy nói trên mặt Kiều Vân Xanh không có một chút tàn nhẫn chi sắc, nhưng Cố Bình lại cảm thấy một cổ lạnh lẽo ở trong lòng hắn. Vứt đi không được, giây tiếp theo, trên mặt Kiều Vân Xanh trầm xuống, thanh âm đột nhiên lạnh xuống, lại là Lục Hoài, từ lời của Cố Bình, Kiều Vân Xanh biết Tần Kiêu cùng Lục Hoài khẳng định nhận thức. Dựa theo phỏng đoán của hắn. Ngay từ đầu, Tần Kiêu chính là được Lục Hoài xếp vào ở luận võ chợ đen. Lục Hoài bảo Tần Kiêu lấy được giải của quán quân luận võ chợ đen. Còn bảo hắn chạy trốn tới khách sạn Hòa Bình, tìm che chở, Kiều Vân Xanh không biết Lục Hoài muốn làm cái gì. Nhưng là hắn rõ ràng, không bao lâu nữa, Lục Hoài khẳng định sẽ có động tác. Trong đêm đen, trời mưa lớn như vậy, nhìn qua không hề có xu thế ngừng lại. Cửa sổ xe đóng chặt, nước mưa từ cửa sổ chảy xuống, tiếng mưa rơi không hề tiết tấu mà vang vọng, lệnh người ta khẩn trương vạn phần. Diệp Sở cùng Lục Hoài ngồi ở trong xe, bọn họ xác nhận Tần Kiêu đã an toàn tiến vào khách sạn Hòa Bình. Mới rời đi, hiện tại, Lục Hoài muốn đưa Diệp Sở về nhà. Ô tô màu đen chạy trong đêm mưa, tốc độ tuy nhanh, lại vững vàng, Lục Hoài dùng tay chuyển động tay lái, mở miệng nói, thời gian có chút muộn, nếu là bị mẫu thân ngươi phát hiện, ta chỉ có thể lấy cớ, chuyện luận võ chợ đen đã kết thúc, chỉ cần chờ Tần Kiêu ở trong khách sạn Hòa Bình vài ngày, sau đó lại thu cái đuôi, hiện tại Tần Kiêu đã an toàn, Lục Hoài càng lo lắng chính là, chuyện Diệp Sở quay về Diệp Công Quán, lần trước, hắn đáp ứng rồi Tô Lan, nhất định sẽ hộ tốt cho Diệp Sở. Diệp Sở không có cự tuyệt đề nghị của Lục Hoài, ngươi lấy cớ có vẻ tốt hơn so với ta. Lục Hoài chợt cười, ta đại khái sẽ bịa đặt một chút sự tình, như vậy cũng có thể sao? Diệp Sở không có nghe được thâm ý trong lời nói của hắn. Tùy ngươi, xe ngừng lại, Diệp Công Quán ở cách đó không xa. Diệp Sở xuống xe, bung dù, đứng ở trong mưa, nước mưa thanh thanh lãnh lãnh. Ban đêm bến Thượng Hải lạnh băng lại ẩm ướt, Diệp Sở hít sâu một hơi, hy vọng hôm nay không bị phát hiện. Lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến tiếng mở cửa, dừng lại, mới phát hiện Lục Hoài ở sau người. Trong tay Lục Hoài cầm một cây dù màu đen, nước mưa đập trên mặt dù, hắn hướng phía nàng đi tới, trên người không thấm một giọt mưa. Lục Hoài nói, ta đưa ngươi tới cửa. Diệp Sở gật gật đầu. Trong lòng khẩn trương, thấy hắn rồi lại mặc danh an tĩnh xuống, có lẽ là lo lắng sẽ ở cửa Diệp Công Quán gặp được người khác. Bọn họ sóng vai đi tới, cũng không dựa đến quá thân cận, mỗi người có một cây dù, khoảng cách không quá xa, hai người dọc theo đường phố đi, hai thanh dù màu đen một cao một thấp, xuyên qua màn mưa, tới cửa Diệp Công Quán. Lục Hoài dừng chân, Diệp Sở thật cẩn thận mở cửa. Đại môn mở ra, Tô Lan đứng ở bên trong, cau mày mà nhìn nàng, Tô Lan tầm mắt lập tức dừng ở phía sau Diệp Sở. Nàng nhìn Lục Hoài cầm ô đứng ở trong mưa, khí chất lạnh lẽo cực kỳ, không chờ Tô Lan nói chuyện, Lục Hoài thực mau liền mở miệng, bá mẫu, Tô Lan thanh âm lạnh xuống dưới, tam thiếu, ngươi nhớ rõ đã từng đáp ứng ta cái gì sao? Chưa từng quên qua, Lục Hoài ngữ khí kiên định, ta tuyệt không sẽ làm Diệp Sở lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lục Hoài thanh âm hiện lên vẻ có lỗi, bá mẫu, là ta làm Diệp Sở trở về chậm, thật sự xin lỗi, hắn gằn từng chữ, ta có rất nhiều lời nói muốn nói qua, chúng ta đi vào nói chuyện được chứ? Tô Lan do dự vài giây, nhìn Lục Hoài biểu tình nghiêm túc. Gật gật đầu, Lục Hoài ở phía sau Diệp Sở vào phòng, cửa sau Diệp Công Quán đóng lại, nơi này khôi phục an tĩnh, bọn họ thu dù, vào phòng, Diệp Công Quán rất lớn, mà vị trí nơi này tương đối hẻo lánh, hiện tại thời gian lại trễ như vậy, sẽ không có người khác tới đây. Diệp Sở lại đêm khuya trở về nhà, Tô Lan sinh khí, nàng biết Diệp Sở sẽ từ cửa sau tiến vào, cho nên mới ở chỗ này chờ. Nàng không có mềm giọng, ta hy vọng tam thiếu có thể giải thích rõ ràng. Thanh tuyến Lục Hoài cực kỳ bình tĩnh, ta có lý do thực đầy đủ. Diệp Sở đứng ở một bên, trầm mặc không lên tiếng. Lục Hoài nhìn Diệp Sở một cái, nàng thực tín nhiệm Lục Hoài, bởi vì hắn đứng ở chỗ này, cảm xúc của nàng cũng không hoảng loạn. Hắn yên lòng, Lục Hoài nhìn về phía Tô Lan, bá mẫu. Có thể mượn một nơi nói chuyện sao? Tô Lan gật gật đầu. Hai người đi đến một phòng khác. Phóng nhẹ thanh âm, Diệp Sở sẽ không nghe được. Lục Hoài lúc này mới mở miệng. Bá mẫu, ngài nghe nói qua Hồng Môn Kiều Vân Xanh sao? Tô Lan nhíu mày, nghe qua, Kiều Vân Xanh tàn nhẫn độc ác. Mỗi người đều biết, hành vi của hắn yêu nhã. Làm việc lại không để lối thoát. Người khác đều kêu hắn một tiếng Kiều Lục gia. Tô Lan không biết, Lục Hoài vì cái gì muốn nhắc tới hắn. Lục Hoài thanh âm chấn định, có một việc, ta không hy vọng để Diệp Sở biết. bá mẫu có thể thay ta bảo mật sao? Chấm, Tô Lan gật đầu, Lục Hoài còn chưa nói. Nàng đã có một loại dự cảm bất hảo. Lục Hoài nhíu mày căng thẳng. Hồng Môn Kiều Vân Xanh coi trọng Diệp Sở. Tô Lan cả kinh, cái gì? Lục Hoài nói, tính tình của hắn, ngươi nhất định rõ ràng. Âm tình bất định, mỗi một nữ nhân hắn coi trọng, đều không có kết cục tốt. Tô Lan càng khẩn trương. Nàng nghe nói qua việc này. Kiều Vân Xanh ngay từ đầu sẽ đối với nữ nhân hắn thích cho tất cả sủng ái. Vung tiền như rác cũng không nói chơi. Nhưng là mỗi một người bị hắn vứt bỏ, đều đã mất tung tích ở bến Thượng Hải. Không có người biết các nàng đi nơi nào. Tô Lan đối với Lục Hoài tin tưởng không nghi ngờ. Kiều Vân Xanh người này tính tình cổ quái. Hắn tuyệt không sẽ bởi vì Diệp gia có vài phần thế lực. Mà có điều cố kỵ. A Sở, nàng phải làm sao bây giờ? Thấy Tô Lan đã tin. Lục Hoài nói tiếp, ta thường mang Diệp Sở ra ngoài. Là bởi vì ta biết, người của Kiều Vân Xanh theo dõi nàng. Lục Hoài mặt không đổi sắc. Đây là ta vì bảo hộ nàng cố ý làm ra biểu hiện giả dối. Như vậy, Kiều Vân Xanh liền sẽ cho rằng ta cùng Diệp Sở quan hệ không cạn. Không dám động nàng, lúc trước, Lục Hoài đã hỏi qua Diệp Sở, có thể hay không bịa đặt một ít lý do cùng nàng mẫu thân giải thích. Lục Hoài đều không phải muốn cố tình lừa gạt Tô Lan. Hiện tại chỉ là vạn bất đắc dĩ. Một ngày nào đó, Lục Hoài sẽ hướng Tô Lan giải thích rõ ràng. Hắn lấy lý do này nọ. Hắn muốn bảo hộ Diệp Sở. Càng muốn tới gần nàng. Có tiến thêm một bước phát triển. Tô Lan không có khả nghi. Lục Hoài giống nàng, chỉ là lo lắng cho Diệp Sở. Không nghĩ làm nàng bị thương thôi. Nàng hoàn toàn có thể lý giải lý do hắn làm như vậy. Tô Lan chân thành nói cảm ơn. Tam thiếu, cảm ơn ngươi, bá mẫu, nữ nhi ngài thực ưu tú. Ngày sau có lẽ còn sẽ gặp phải loại sự tình này. Lục Hoài cực kỳ trịnh trọng mà ưng thuận một cái hứa hẹn. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Lục Hoài hơi dừng lại. Kế tiếp sự tình, còn cần bá mẫu trợ giúp. Tô Lan sửng sốt, muốn ta như thế nào làm? Lục Hoài khẽ cong khóe môi. Ta sẽ làm bộ theo đuổi Diệp Sở. Làm Kiều Vân Xanh biết khó mà lui. Ngài phải làm sự tình rất đơn giản. Phối hợp với ta diễn một tuồng kịch. Ngài chỉ cần cho thấy thái độ. Cho phép ta theo đuổi nàng. Lục Hoài cường điệu nói. Chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt. Diệp Sở liền sẽ không phải chịu thương tổn. Lục Hoài làm như sợ Tô Lan nghĩ nhiều. Hắn thực mau lại bổ sung một câu. Đương nhiên, này đó chỉ là giả. Lục Hoài thành ý 10 phần. Nhưng là, Tô Lan cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Tô Lan nhìn về phía Lục Hoài. Thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc. Phảng phất những lời này đều là lời nói trong lòng hắn. Không giống làm bộ, Tô Lan cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Lục Hoài đối Diệp Sở quan tâm như vậy. Thậm chí nguyện ý mất công bảo hộ nàng như vậy. Tô Lan lại như thế nào đem ý tốt của hắn cự tuyệt ngoài cửa? Chấm, Tô Lan gật gật đầu. Tam thiếu, ta đáp ứng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Sau đó không lâu, Tô Lan hỏi, này rốt cuộc là giả biến thành thật sao? Lục Hoài cười mà không đáp. Cảm ơn bá mẫu thông cảm. Kiều Lục, cả đêm bị thọc hai đao. Mệt tâm, cách chương.